Tổng tài đại nhân xin hãy dịu dàng. Chương 53, góc truyện audio.com. Vũ Tiểu Kiều nhìn chăm chăm Bạch Lạc Băng, tạo một tư thế thấp nhất để lấy lòng Vũ Tiểu Kiều, như vậy khiến Bạch Lạc Băng rất thoải mái nhìn xem. Khuôn mặt thấp hèn của Vũ Tiểu Kiều cuối cùng cũng phơi bày rồi. Bạch Lạc Băng bây giờ chỉ muốn dùng thân phận của người chiến thắng để ngồi vào vị trí đẹp mà cô tranh giành rất lâu. Tuy nhiên Vũ Tiểu Kiều vẫn không chịu rời đi, Bạch Lạc Băng hoàn toàn mất kiên nhẫn. Được rồi, cô còn muốn ăn cái gì, mau gọi đi. Bạch Lạc Băng khinh bỉ quát nhẹ một câu, như thể muốn đuổi một người ăn xin xin thức ăn. Nếu đổi thành một người có chút khí phách cũng sẽ cầm lấy chiếc túi và bỏ đi, nhưng mà Vũ Tiểu Kiều vẫn trong dáng vẻ vô cùng tham lam, không hề có chút khí thái nào mà nuốt nước bọt. Thật sự có thể gọi sao? Vậy cô sẽ thanh toán cho tôi chứ? Ánh mắt sáng của Vũ Tiểu Kiều nhìn chăm chăm Bạch Lạc Băng. Ánh mắt của Bạch Lạc Băng tỏ ra vô cùng khinh bỉ, nhưng trong lòng lại rất thoải mái. Tất cả những gì cô ta muốn chính là người phụ nữ Vũ Tiểu Kiều này phải cầu xin cô tải. Đến khi trở về nói với Tô Nhất Hàng, Tô Nhất Hàng chắc chắn sẽ không còn qua lại với loại người như Vũ Tiểu Kiều nữa. Trước đây Bạch Lạc Băng luôn cảm thấy sự quan tâm của Tô Nhất Hàng dành cho Vũ Tiểu Kiều có chút không bình thường, nhưng Tô Nhất Hàng thích Vũ Tiểu Kiều cô ta cũng không có chứng cứ gì, mà Tô Nhất Hàng và Vũ Tiểu Kiều lại luôn phủ nhận. Nhưng hôm nay xem ra, người có khẩu vị cao như Tô Nhất Hàng làm sao có thể thích loại phụ nữ như Vũ Tiểu Kiều được. Trừ khi mắt bị mù, đầu có bệnh chủ yếu là do Vũ Tiểu Kiều đã luôn tỏ ra đáng thương với tôi. Nhất Hàng, mà Tô Nhất Hàng là một người có trái tim mềm yếu nên mới chăm sóc cô như vậy. Viên đá trong lòng Bạch Lạc Băng đã được đặt xuống, cảm thấy tinh thần tỉnh táo. Gọi đi, tùy ý gọi, Bạch Lạc Băng ngước nhìn Vũ Tiểu Kiều, giọng nói cao lên, tràn đầy sự khinh bỉ. Vũ Tiểu Kiều kêu mỉm cười, một ánh mắt xanh mãnh hiện lên trong mắt cô. Điều cô cần chính là câu nói này của Bạch Lạc Băng. Vũ Tiểu Kiều hằng giọng, cầm menu lên tay và lớn giọng. Tôi muốn bít tết 10/9. Vũ Tiểu Kiều vừa nói, Vũ Phi Phi đã cười ầm lên. Quê mùa vẫn là quê mùa, lại muốn bít tết 10/9. Những khách hàng đang xem sự náo nhiệt và cả người phục vụ bên cạnh cũng cười lớn. Gọi một phần bít tết 10/9 trong một nhà hàng Tây là một hành vi quê mùa sẽ bị cười nhạo. Đường Khải Hiển cũng mỉa mai cười khúc khích, người phụ nữ này, là đang cố tình tự mình gây cười sao? Trong ánh mắt của Tịch Thần Hạn lại có chút vui tươi hơn. Anh cảm thấy, Vũ Tiểu Kiều đang bày kể, và Bạch Lạc Băng người nghĩ rằng mình khả thông minh đã rơi vào bẫy của Vũ Tiểu Kiều. Vũ Tiểu Kiều không quan tâm đến tiếng cười xung quanh mình, tiếp tục đọc thực đơn. Tôm hùm, cá hồi sốt mật ong, mì ý với sốt kem, bánh tát trứng, súp rau củ, nước ép việt quất, nước cam. Vũ Tiểu Kiều gọi liền một loạt, Bạch Lạc Băng và Vũ Phi Phi cuối cùng cũng không thể bình tĩnh được nữa, sắc mặt dần trở nên cứng lại. Bạch Lạc Băng vì để giữ thể diện của mình, chắc chắn sẽ không nói gì. Bên cạnh cô ta có một người phát ngôn rất tốt, đó chính là Vũ Phi Phi. Vũ Tiểu Kiều, cả đời cô không ăn cơm sao? Sao lại gọi nhiều như thế? Vũ Phi Phi hét lên. Vũ Tiểu Kiều không thèm để ý đến Vũ Phi Phi, đưa menu cho người phục vụ. Tất cả những đồ tôi gọi đều muốn 120 suất. 120 suất, 120 suất, 120 suất. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, trong tai họ đều vắng vắng lại mấy từ. 120 suất, Bạch Lạc Băng còn tưởng mình nghe nhầm, nhíu mày. Cô muốn bao nhiêu cơ? Giọng nói của Vũ Tiểu Kiều nhẹ nhàng. 120 suất. Sao vậy, cô Bạch chẳng phải đã nói tôi tùy ý gọi sao? Trời ạ, chắc không phải có Bạch không đủ khả năng để mời chứ? Bạch Lạc Băng giận dữ nghiến chặt rằng, không nói nên lời. Bạch Lạc Băng cô làm sao có thể không mời nổi chứ, cho dù có phá sản, cũng không thể nói ba từ. Không mời nổi, trước mặt mọi người, bây giờ cô ta đã hiểu rồi, Vũ Tiểu Kiều đã đào một cái lỗ cho cô ta, dắt mũi cô ta, để cô ta ngoan ngoãn nhảy xuống, sau đó, Vũ Tiểu Kiều ra vẻ xin lỗi. Xin lỗi cô Bạch à, tôi đã quên nghĩ đến ví tiền của cô rồi, nếu như cô không đủ tiền thì không cần phải mời tôi nữa. An Tử Dụ nhịn cười. Kiều Kiều, Lạc Băng là người như thế nào, đường đường là cô chủ của nhà họ Bạch, làm sao có thể không đủ tiền mời một bữa ăn chứ? Chút tiền này đối với cô ấy mà nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. An Tử Dụ thành công tầng bốc Bạch Lạc Băng, khiến Bạch Lạc Băng không còn đường lui. Lúc này, nếu như Bạch Lạc Băng không chịu rút tiền, thì chẳng khác nào nói nhà họ Bạch cô nghèo kiết. Nhưng giá của nhà hàng Mễ La vốn đã rất đắt, Vũ Tiểu Kiều lại gọi nhiều món cùng một lúc như thế, còn muốn 120 suất, đây không phải là một số tiền nhỏ. Vũ Tiểu Kiều cô muốn tổ chức party sao? Gọi nhiều như vậy, không sợ nghẹn chết sao? Vũ Phi Phi lại chửi rùa, Vũ Tiểu Kiều vẫn phớt lờ Vũ Phi Phi, coi Vũ Phi Phi như không khí không tồn tại, tiếp tục nhỏ nhẹ với Bạch Lạc Băng. Nếu đã làm khó có Bạch như vậy thì thôi bỏ đi. Tôi làm sao có thể để có Bạch thiếu tiền được chứ? Bạch Lạc Băng lại tức giận. Bạch Lạc Băng có trước giờ không có chuyện thiếu tiền, phục vụ, quẹt thẻ. Bạch Lạc Băng cố gắng che giấu ngọn lửa đang cháy trong lòng, nặn ra từng từ này ra khỏi răng. Người phục vụ đương nhiên vui vẻ đi thanh toán, đây là một đơn lớn của nhà hàng. Người phục vụ lấy thẻ vàng của Bạch Lạc Băng ở trong nhà hàng đi quẹt một lúc đã rút hết số dư toàn bộ số dư trong thẻ. Người phục vụ lại xin lỗi Bạch Lạc Băng. Cô Bạch thật xin lỗi, số dư không đủ nữa. Số dư không đủ, một vài tiếng cười nhỏ phát ra trong nhà hàng. Thẻ vàng của Bạch Lạc Băng số dư không đủ. Sắc mặt Bạch Lạc Băng xanh lại, giận dữ lườm Vũ Tiểu Kiều, muốn chọc hai lỗ trên người Vũ Tiểu Kiều. Bạch Lạc Băng rút ra một chiếc thẻ đen không giới hạn từ vi của mình. Các khách hàng thì thầm ca ngợi Bạch Lạc Băng quả nhiên giàu có, rất có khí chất, một số tiền lớn như vậy nói quẹt thẻ là quẹt. Người phục vụ quẹt thẻ xong, kinh cần đưa lại chiếc thẻ đen cho Bạch Lạc Băng. Đôi mắt đen của Bạch Lạc Băng nhìn chăm chăm vào Vũ Tiểu Kiều như muốn nuốt chửng Vũ Tiểu Kiều. Vũ Tiểu Kiều mỉm cười với cô ta. Cảm ơn nhé, cô Bạch. Vũ Tiểu Kiều xoay người chuẩn bị rời đi, lại quay đầu nói một câu. Tôi sợ ăn bít tết 09 sẽ đau bụng, ăn 10 phần 9 sẽ tốt hơn một chút. Dù sao cũng là người Trung Quốc quen ăn thức ăn chín. Bạch Lạc Băng tức muốn nổ tung, toàn thân run rẩy. Vũ Phi Phi cũng tức nghẹn, còn không mau cốt đi. Vũ Tiểu Kiều vẫn không tức giận. Được lập tức cốt miệng lưỡi nhanh thì có bản lĩnh gì, có thể khiến đối phương tức chết mới là bản lĩnh thực sự. Vũ Tiểu Kiều đi đến quầy lễ tân, hỏi nhân viên lễ tân. Ở đây có giao đồ ăn không? Gocchuyenaudio.com. Nhân viên lễ tân vẫn còn sững sờ, nhanh chóng nói. Có giao, Vũ Tiểu Kiều viết một địa chỉ đưa cho nhân viên lễ tân. Giao đến đây, ừm, được. Nhân viên lễ tân hiện đang khá sợ Vũ Tiểu Kiều, cầm lấy địa chỉ và gật đầu. Chỉ sợ đắc tội Vũ Tiểu Kiều cũng sẽ bị đánh mạnh như Bạch Lạc Băng. Đây thực sự là một nhân vật tàn nhẫn. Không động gì cũng thu về đầy áp, còn khiến đối phương nghiến răng tức giận, lại không thể làm gì được. Bản lĩnh này, không phải là thứ mà người bình thường có thể có được. Cách chương.